Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 782, đã kinh động toàn thế giới giải nghệ. Núi cùng nước tận ngờ hết lối. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Hào Tuấn Mẫn nghe được có môi giới Tào Thiên Dương nói, người điên ly, ba chữ này. Trong lòng chấn động mạnh một cái. Mơ mơ màng màng nhận lấy điện thoại. Liền nghe đến ống nghe bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Này, Hào đại soái ca, điện thoại của ngươi thật là khó mở ra a. Vào đúng lúc này, Hào Tuấn Mẫn trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Hắn không biết vị này cứ việc không phải cầu thủ, nhưng cũng là chính mình nghề nghiệp cuộc đời thần tượng người. Vào lúc này gọi điện thoại tới, chính là cái gì? Trước đó, hai người thân mật nhất một lần tiếp xúc là ở năm 2010 World Cup trước, đội tuyển Trung Quốc cùng đội tuyển Argentina thi đấu hữu nghị bên trong. Trận đấu kết thúc sau khi, mình và cái khác các đồng đội đều thấp thỏm địa vây lên đi yêu cầu ký tên. Lúc đó đã là thế giới cấp danh soái người điên ly. Rất là nhiệt tình thân thiện địa thỏa mãn bọn họ. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, người điên ly cũng điểm danh biểu dương chính mình. Thế nhưng ở cái kia sau khi, mình và vị này Trung Quốc giới bóng đá bất thế truyền kỳ cũng không còn quá bất kỳ gặp nhau. Bây giờ ở vào nghề nghiệp cuộc đời tối tăm nhất thời điểm, nhận được trong lòng thần tượng điện thoại, Hào Tuấn Mẫn không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhanh, điện thoại bên kia lại truyền tới trêu chọc thức sang sảng tiếng cười, Hào đại soái ca. Người hiện tại là ở San Cơ nơi ở sao? Nếu như có rảnh rỗi, ta muốn cùng ngươi gặp mặt tâm sự. Không biết ngươi đối với hiệu lực Real Madrid có hứng thú hay không? Hào Tuấn Mẫn ngây người. Hắn không cách nào để cho chính mình tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Có môi giới Tào Thiên Dương ở một bên sốt sắng mà nhìn Hào Tuấn Mẫn vẻ mặt. Muốn biết vào lúc này, vị này sân bóng một bên thượng đế tìm đến mình cầu thủ. Có phải là xem chính mình tưởng tượng ra như vậy dựa vào người điên ly ở FIFA đàn sức mạnh. Trợ giúp Hào Tuấn Mẫn tìm tới một nhà châu Âu câu lạc bộ. Tiếp tục du học con đường. Nếu như người điên ly chịu ra tay giúp đỡ tiểu Hào Tuấn, cái kia tất cả sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tào Thiên Dương rõ ràng địa biết. Dựa vào người điên ly ở châu Âu giới bóng đá bây giờ giao thiệp cùng năng lực. Chỉ cần vừa mở miệng, đề cử tiểu Hào đi nhà nhị tam lưu đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ, là điều chắc chắn. Nghĩ tới đây, Tào Thiên Dương đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn chính đang nghe điện thoại Hào Tuấn Mẫn. Có điều, hầu như lại là theo bản năng mà vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn lại cảm giác mình có thể là quá mức lạc quan. Như vậy trên trời đi đĩa bánh sự tình, tính khả thi tựa hồ không lớn. Phải biết người điên ly từ khi thành danh tới nay, xưa nay chưa từng nhúng tay Trung Quốc bóng đá sự tình. Cũng không có trực tiếp trợ giúp quá bất luận cái nào Trung Quốc cầu thủ. Hắn như thế cao cao tại thượng người, như thế nào sẽ phá hư chính mình quy củ. Trợ giúp không có giao tình gì tiểu Hào. Có thể lần này gọi điện thoại đến, cũng vẻn vẹn là an ủi chỗ nghỉ tạm với trong khốn cảnh tiểu Hào đi. Ở ngăn ngắn mấy chục giây thời gian trong, Tào Thiên Dương không tự chủ được địa nghĩ đến rất nhiều. Ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Hào Tuấn Mẫn. Muốn dựa vào nét mặt của hắn trên, nhìn ra một chút đầu mối. Được rồi. Hay. Hay. Không thành vấn đề. Ta. Rõ ràng. Đúng. Ta vẫn còn ở nơi này. Quá tốt rồi. Vậy cứ như thế. Hào Tuấn Mẫn biểu hiện có chút ngây ngốc quay về điện thoại ừ. À vài câu. Sau đó ngỏm rồi điện thoại. Trên mặt không có lộ ra kinh hỉ, cũng không có ủ rũ, để Tào Thiên Dương hoàn toàn không có cách nào suy đoán ra trò chuyện nội dung. Tiểu Hào, đến cùng là chuyện gì? Người điên ly hắn, Tào Thiên Dương không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. À, Hào Tuấn Mẫn bị Tào Thiên Dương lung lay vai, cho lắc tỉnh rồi. Tận đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Đến cùng vừa nãy người điên ly lời nói đối với mình tới nói, ý vị như thế nào? Hắn thân thể không kìm lòng được địa run cầm cập, liền môi đều đang run rẩy, đứt quãng mà nói rằng, hắn mời ta gia nhập liên minh Real Madrid. Cái gì? Người nói cái gì? Tào Thiên Dương nhất thời cảm thấy đến trái tim của chính mình như là bị từ trên trời giáng xuống phích lịch cho tàn nhẫn mà bổ chúng như thế. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt huyết từ gót chân dâng trào mà lên. Trong nháy mắt liền xông thẳng trán. Người không phải đang nói đùa chứ? Tào Thiên Dương không khống chế được chính mình lại hỏi một câu. Sẽ không là tiểu hao nghe lầm đi. Hắn thực sự là không thể tin được. Trên trời không chỉ thật sự đi đĩa bánh. Hơn nữa rơi xuống vẫn là một khối lớn vô cùng hương thơm nước mũi siêu cấp đại đĩa bánh. Ha ha, đây là thật sự. Thiên Dương, ta thật sự muốn đi Real Madrid. Vừa nãy hắn ở trong điện thoại nói rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha ha, vận may của ta rốt cục đến rồi. Người điên ly hiện tại chính đang tới nơi này trên đường. Nếu như ta không phản đối gia nhập liên minh, hắn liền trực tiếp hướng về San Cơ 04 báo giá. Sau đó tới cùng chúng ta thương thảo cá nhân hợp đồng. Hào Tuấn Mẫn vào đúng lúc này, như là một người điên như thế. Ở trong phòng khách điên cuồng nhảy lên. Thời gian dài tới nay ngột ngạt quét một cái sạch sành xanh. Cả người trong nháy mắt lại như là tỏa sáng tân sinh như thế. Tào Thiên Dương cũng khó có thể ức chế chính mình kích động trong lòng. Hắn vì là trước mắt thiếu niên này vận mệnh khả năng chuyển biến tốt mà cảm thấy cao hứng. Không phải không thừa nhận, Trung Quốc bóng đá có như vậy sống sót như vậy không được. Thế nhưng vẫn có một phần nhỏ người. Bọn họ không cách nào thay đổi thế giới bóng đá hoàn cảnh lớn. Thế nhưng là thấp kém địa. Nơm nớp lo sợ địa truy tìm giấc mộng của chính mình. Bọn họ không giống như là người điên ly như vậy thiên tư ngang dọc. Cũng không giống người điên ly như vậy vừa xuất thế liền một bước lên trời. Chấn động toàn thế giới. Bọn họ không phải thiên tài. Không có thiên phú dị bẩm. Chỉ có thể yên lặng mà giữ gìn giấc mộng của chính mình. Hoặc là ở thực tế tàn khốc trước mặt khái đến vỡ đầu chảy máu. Hay hoặc là thắng được một tia chỉ có thể an ủi mình hào quang. Hào Tuấn Mẫn chính là như vậy cầu thủ. Tại đây cái tàn khốc châu Âu giới bóng đá. Tới lui lui, khái đến vỡ đầu chảy máu. Chỉ lát nữa là phải bị thực tế tàn khốc chôn vùi. Ở cùng đường mạt lộ thời khắc, cái kia từ trên trời giáng xuống thượng đế. Mang theo vận mệnh khả năng chuyển biến tốt. Rốt cục đến. Đúng rồi. Tiểu hao. Ta đến thông báo Sacobo 04 câu lạc bộ cùng Hàng Châu Lục Thành. Mau mau ngưng hẳn lần này chuyển nhượng. Bằng không đợi được người điên ly đi tới nơi này. Tất cả cũng không kịp thay đổi. Hoa cúc vàng đều héo. Tào Thiên Dương trong chớp mắt nghĩ tới điều gì. Mau mau móc ra điện thoại rút ra dãy số. Hào Tuấn Mẫn sắc mặt thay đổi. Đúng đúng đúng, mau mau gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được này. Lão Hàn, ta là lão Tào A. Sự tình có chút biến hóa. Tiểu hao tạm thời không muốn trở lại trong nước phát triển. Rất xin lỗi, Tào Thiên Dương tận lực đem thái độ cùng ngữ khí ép rất thấp. Cái gì? Lão Tào, đây là làm sao làm? Lại thay đổi, điện thoại bên kia âm thanh nhất thời trở nên sắc bén lên. Hào Tuấn Mẫn tiểu tử này cũng thật đúng thế. Lão Tào, người cũng biết, chúng ta Hàng Châu Lục Thành nhưng là mang theo một viên thành tâm cầu mua. Lời nói không lời lẽ khách khí. Hào Tuấn Mẫn thực lực cũng là có thể ở trong nước giải đấu lưu manh. Đừng xem truyền thông thổi đến mức lợi hại. Thế nhưng đến cùng là cái gì trình độ? Chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Muốn ở đỉnh cấp giải đấu tiếp tục đá xuống đi. Đó là nằm mơ. Lão Hàn, chuyện này, thực sự là xin lỗi. Ta cảm thấy đứa nhỏ này vẫn có thể ở Champions League tiếp tục phát triển. Vì lẽ đó, phát triển cái giám, hắn nếu có thể tại đây cái mùa hè tìm tới tiếp thu hắn câu lạc bộ. Ta liền đem Hàn tự ngược lại viết. Không biết mình bao nhiêu cân lượng đồ vật. Điện thoại bên kia không nể mặt mũi. Đổ ập xuống chửi mắng một trận. Sau đó cười gằn ngỏm rồi điện thoại. Tào Thiên Dương nhíu nhíu mày. Hắn đã quen trong nước những này câu lạc bộ đám quan viên sắc mặt. cùng những này đã cắt giấc mơ người. Còn có thể nói cái gì đó. Nhảy ra điện thoại bạc. Tào Dương lại bấm khác một cú điện thoại. Chào ngài, là Lãng Ních tiên sinh chứ? Rất xin lỗi quấy rối ngài. Ta là Trung Quốc hao có môi giới Tào Thiên Dương. Nha, đúng, ta nghĩ thông báo ngài. Cầu thủ của ta tạm thời cũng không muốn phải về đến Trung Quốc trong nước giải đấu. Vì lẽ đó quyết định từ chối Hàng Châu Lục Thành mời. Hy vọng câu lạc bộ có thể lý giải. Hả, vậy thì thật là tiếc nuối. Ta đối với này tỏ ra là đã hiểu. Thế nhưng, Tào Tiên Sinh, Hao là một tên ưu tú cầu thủ. Thế nhưng ta không cho là hắn thích hợp kế hoạch của ta. Vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng hắn có thể mau chóng tìm tới tân câu lạc bộ. Lãng Ních ở đầu bên kia. Điện thoại cứ việc ngữ khí khách khí. Thế nhưng thái độ vẫn như cũ cứng rắn. Nói thật, Lãng Ních lúc này cũng có chút hơi nhỏ phiền muộn. Mắt thấy thật vất vả liền muốn thanh tẩy đi thực lực đó kém cỏi Trung Quốc tiểu tử. Thế nhưng ai biết sự tình đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Nói thật, hắn là thật sự không hy vọng ở mùa giải sau lại nhìn tới cái kia Trung Quốc cầu thủ. Thực lực của hắn hoàn toàn không xứng với San Cơ 04 như vậy đội bóng. Được rồi, ta rõ ràng, Lãng Ních tiên sinh, ngài yên tâm, Hào tương lai, cũng không ở San Cơ 04. Tào Thiên Dương giờ khắc này nắm chắc trong lòng. Ngữ khí cũng biến thành cứng rắn rất nhiều. Đối với một lòng muốn đánh đuổi Hao Tuấn Mẫn Lãng Ních, cũng không có cho cái gì hào sắc mặt. Lãng Ních ở đầu bên kia điện thoại cũng có chút buồn bực. Tâm nói người Trung Quốc này làm sao đột nhiên liền không ở khúm núm ăn nói khép nép cơ chứ. Phải biết trước đó, cái này Tào gọi điện thoại thời điểm thái độ được kêu là một cái thấp kém. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sacco Bowl 04 có quá nhiều đại sự cần hắn đi xử lý. Một cái nho nhỏ Trung Quốc cầu thủ, mặc kệ có chuyện gì, cũng không thể gây nên hắn quá nhiều chú ý. Đánh xong điện thoại, Tào Thiên Dương cuối cùng cũng coi như là thả xuống một viên nỗi lòng lo lắng. Hắn đột nhiên nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc quay về hãy còn hưng phấn không thôi Hao Tuấn Mẫn nói rằng: "Tiểu Hao, đây là một cơ hội. Cơ hội ngàn năm một thuở, có thể ngươi đem sẽ trở thành Trung Quốc cầu thủ một tòa phong bi. Thế nhưng, ngươi càng nên rõ ràng, gia nhập liên minh Real Madrid, vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Người điên ly đồng ý cho ngươi cơ hội, ngươi phải tự mình nắm thật cơ hội lần này. Real Madrid cạnh tranh, muốn xa xa so với San Cơ 04 tàn khốc, ngươi muốn đối mặt chính là trước nay chưa từng có cạnh tranh. Có thể hay không thu được ra trận cơ hội, có thể hay không chinh phục nơi đó vạn phần soi mói cầu thủ. Vẫn là một cái không thể biết được a." Hao Tuấn Mẫn kềm chế chính mình tâm tình kích động, nghiêm túc gật gù, "Tin tưởng lần này tiến cử ngươi, mặc dù là lấy người điên ly ở Bernabeu uy vọng, cũng chịu đựng không nhỏ áp lực. Hắn lần này xem như là từ bỏ chính mình nguyên tắc trợ giúp ngươi. Hoặc là nói là đang trợ giúp Trung Quốc bóng đá. Từ nay về sau, ở cái kia vô số đèn pha bao phủ địa phương, người chính là Trung Quốc cầu thủ đại biểu, là một người lão Trung Quốc bóng đá công tác người." Tào Thiên Dương cảm giác mình chưa từng có như là ngày hôm nay như vậy lề mề quá. Ngày thứ hai buổi chiều, Real Madrid câu lạc bộ ở trang web trên tuyên bố đội bóng hướng về San Cơ 04 Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn tiến hành báo giá. Tin tức vừa ra, thế giới này liền có chút điên cuồng. Trung Quốc trong nước, Hàng Châu Lục Thành câu lạc bộ nghe được tin tức này sau khi tập thể thất thanh, trước bọn họ còn chuẩn bị ở truyền thông trên tạo thế. Đem lần này tiến cử Hao Tuấn Mẫn thất bại quy kết đến cầu thủ bản thân thay đổi thất thường nói. Không giữ lời mặt trên, thế nhưng tin tức này tuôn ra đến, tất cả mọi người lập tức rõ ràng. Hao Tuấn Mẫn đã không phải bọn họ có khả năng đắc tội nổi lên. Ai đều hiểu, nếu Hao Tuấn Mẫn là người kia coi trọng cầu thủ, liền ngàn vạn không nên đi trêu chọc. Ở Trung Quốc giới bóng đá, tin tưởng chỉ muốn cái kia người tùy tiện nói một câu, cũng đủ để cho thân thiết nhất cái Lục Thành fan bóng đá hướng về Hoàng Long sân bóng vứt cà chua cùng hột gà thúi. mà Sancho không bốn phương diện ở nhận được Real Madrid báo giá ban đầu. Cũng là một mảnh kinh ngạc. Huấn luyện viên trưởng Lãng Ních trong lúc nhất thời cũng khó có thể lấy hay bỏ. Tâm nói chẳng lẽ mình nhìn lầm. Kỳ thực cái này Trung Quốc Hao là một cái có tiềm lực rất lớn siêu cấp ngôi sao mới. Lần này hắn không thể coi thường cái này chính mình trước xem cũng không muốn liếc mắt nhìn cầu thủ. Ở trắng đêm cẩn thận nghiên cứu Hao Tuấn Mẫn tư liệu sau khi. Lãng Ních cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Cuối cùng đem nguyên nhân quy kết đến người điên ly đồng tình trợ giúp đồng bào phương diện. Khẽ cắn răng, đồng ý Real Madrid 1 triệu euro báo giá. Cùng lúc đó, một ít nguyên bản đối với Hao Tuấn Mẫn không có cái gì tốt ấn tượng Sancho không bốn fan bóng đá. Cũng bắt đầu chú ý tới cái này Trung Quốc cầu thủ. Một ít nóng ruột đáng tin càng là kiến nghị câu lạc bộ. Kiên quyết không thể để cho chạy Hao Tuấn Mẫn. Người điên ly coi trọng cầu thủ. Có thể kém sao? Có thể mùa giải tiếp theo cho Trung Quốc Hao nhiều một chút cơ hội. Sancho không bốn liền có thể thu hoạch chính mình, Shinji Kagawa. Nước Đức truyền thông phương diện. Cũng có này kiến nghị. Thế nhưng cuối cùng, Sancho không bốn phương diện quyết định cho đi. Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn nhanh như tia chớp địa lấy 1 triệu euro giá trị con người. Khó mà tin nổi địa gia nhập Liên minh châu Âu siêu cấp nhà giàu Real Madrid. Tin tức này, ở châu Âu giới bóng đá gây nên dẫn luận. Hững hờ đàm tiếu nhiều hơn nghị luận này cọc chuyển nhượng ý nghĩa. Rất nhiều người đều không cho là Hao Tuấn Mẫn có thể cho Real Madrid mang đến cái gì dưỡng trợ giúp. Lại như là năm đó AC Milan tiến cử Kaká đệ đệ đi trao như thế. Càng nhiều chính là yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ là vì động viên Kaká. Bây giờ Real Madrid hoa 1 triệu euro. Cũng vẻn vẹn là thỏa mãn đại soái mới người điên ly mà thôi. Thế nhưng, ở Trung Quốc trong nước, tin tức này nhưng gây nên cơn sóng thần. Trung Quốc cầu thủ ngoại trừ thương trọng Vĩnh Đổng Phương Trác ở Quỷ Đỏ MU hỗn quá một quãng. Thời gian, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gia nhập liên minh quá như vậy trọng lượng cấp thế giới nhà giàu. Trong nước giới bóng đá nhất thời một mảnh hưng phấn. Các cổ động viên nhiệt tình bị làm nổ. Tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện này. Các truyền thông càng là đem Hao Tuấn Mẫn thổi phồng thành Trung Quốc đệ nhất ngôi sao bóng đá. Mà càng để các fan bóng đá cao hứng là, từ nay cọc chuyển nhượng sau lưng để lộ ra đến tin tức người điên ly rốt cục bắt đầu dạy học Trung. Quốc cầu thủ, này có phải là mang ý nghĩa người điên ly rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Trung Quốc bóng đá cơ chứ? Rất nhiều người đều đang chờ mong, nếu như thật sự có Chúa cứu thế. Trung Quốc bóng đá cần một cái Chúa cứu thế. Thế nhưng, hắn đồng ý sao? Ở tiến cử Hao Tuấn Mẫn sau khi Lý Thống Phạm thông qua Real Madrid hướng về toàn thế giới tuyên bố đội bóng mùa hè dẫn viên. Đến đó toàn bộ kết thúc. Còn sót lại, chính là nhân viên thừa thanh tẩy quá trình. Khoảng cách châu Âu chuyển nhượng thị trường trước cửa sổ mở ra còn có một ngày thời gian. Real Madrid đã hoàn thành rồi hết thảy dẫn viên. Điều này làm cho châu Âu các nhà giàu có dồn dập cảm giác được áp lực. Bọn họ không thể không tăng nhanh dẫn viên bước tiến. Mà vào lúc này, Lý Thống Phạm trở lại nước Anh Newcastle. Ở đây, lão Lý hội hợp người nhà. Dựa theo kế hoạch đi tới có lãng mạn yêu chi hải biển Aegean bắt đầu rồi vì đó một tuần thời. Gian nghỉ phép, nơi này bầu trời cùng biển rộng. Đều là trong suốt trong vắt thuần lam. Hòn đảo nhiều vô số kể. Chi chít như sao trên trời. Cảng đông đảo. Khí hậu hợp lòng người. Vì tránh né không lọt chỗ nào paparazzi. Lão Lý ở Hy Lạp bán đảo phụ cận bao xuống một tòa khách sạn thức đảo nhỏ cùng một cái xa hoa du. Thuyền. Quá nổi lên thế ngoại đào nguyên đảo chủ thức sinh hoạt. Vương Thanh Hòa cùng Lý Anh Hà Phượng hai vị lão nhân. Đều phi thường yêu thích nơi này hoan nghênh. Bầu trời cùng hải lam có thể tinh khiết người linh hồn. Một tuần sau khi người nhà tiếp tục ở lại nơi này hưởng thụ kỳ nghỉ, Lý Thống Phạm cùng quân sư Quạt Mo Torosi đường rời đi Hy Lạp, đi tới Tây Ban Nha Madrid. Vào lúc này, châu Âu chuyển nhượng thị trường trước cửa sổ đã mở ra. Real Madrid trước hoàn thành dẫn viên. đã có hiệu lực. Các cầu thủ tương lai đến Real Madrid tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nếu như không có vấn đề, dựa theo kế hoạch, đem ở Bernabeu sân bóng cử hành một hồi quy mô long trọng cổ động viên hội gặp mặt. Từ ngày 15 tháng 7 bắt đầu, đội bóng bắt đầu rèn luyện, tiến hành thi đấu hữu nghị. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu quá trình, bởi liên tiếp tiến cử rất nhiều tân viên, thêm nữa lại là tân đổi soái. Real Madrid cho tới nay cũng không có hình thành chiến thuật của chính mình phong cách. Vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này, để mới gia nhập liên minh cầu thủ hài lòng địa dung hợp vào đội bóng. Tranh thủ ở mùa giải sau chính thức bắt đầu trước, hình thành một điểm chiến thuật của chính mình phong cách. Như vậy mới có thể ở mùa giải sau đối kháng vũ trụ đội Barcelona trên đường, đi càng thêm thuận lợi một điểm. Lý Thống Phạm trở lại Madrid, cùng câu lạc bộ chủ tịch Florentino tiến hành rồi một lần vui vẻ đàm luận. Sau đó nhìn thấy bạn nối khố Grider, hai vị ngày xưa sáng tạo vô địch thần thoại mùa giải bạn thân. Ở trải qua rất nhiều khúc chiết sau khi lần thứ hai dắt tay, đều là cảm khái rất nhiều. Lão Lý vẫn cứ lôi kéo lão Cách, muốn Grider trong nhà đầu kia Hà Đông Sư mời một cái suốt đêm giả. Thoải mái địa uống một hồi, hai người cuối cùng đều say ở trong khách sạn, bất tỉnh nhân sự, mà ngay ở ngày thứ hai, ngày mùng 8 tháng 7, châu Âu giới bóng đá lại một lần nữa phát sinh ý kiến sức bùng nổ sự kiện giới bóng đá vạn người mê. David Beckham ở Milan tổ chức buổi họp báo tin tức, chính thức tuyên bố giải nghệ, cũng tuyên bố chính mình ở kết thúc cầu thủ cuộc đời sau khi quy hoạch cũng không phải là cùng rất. Nhiều người tưởng tượng như vậy, tiến vào Hollywood hướng về truyền hình vòng phát triển, mà là tiến vào huấn luyện viên bóng đá giới. Vạn người mê đem lấy thăm dò cầu thủ thân phận, gia nhập liên minh người điên ly đoàn đội, tiến vào Real Madrid huấn luyện nhân viên, tiếp tục cùng hắn yêu quý bóng đá sự nghiệp cùng nhau. Tin tức vừa ra, toàn bộ thế giới đều bị đã kinh động. David Beckham, một thời đại tượng trưng. Một người đàn ông truyền kỳ, nghề nghiệp cầu thủ tấm gương, rốt cục vào lúc này, lựa chọn giải nghệ, vô số fan bóng đá vì đó buồn bã ủ rũ, vô số fan bóng đá vì đó lã chã rơi lệ. Trong lúc nhất thời, liên quan với Beckham giải nghệ tin tức, trở thành toàn thế giới quan tâm đối tượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.